Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đệ 1055 chương thiên hạ đệ nhất người. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới hắn đã làm nhiều như vậy, chuẩn bị. Chính là vừa mới bắt đầu hấp thu dung hợp liền gặp phải như vậy tuyệt cảnh. Hỗn độn tinh huyết uy năng quả thực hơn xa trúc long tinh huyết mấy chục lần trở lên, thậm chí càng nhiều. Sống chết trước mắt, Giang Tâm Thành lại lần nữa phát động đòn sát thủ cửu u minh thủy. Giờ này khắc này, càn khôn tiên điển đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đại thành hậu kỳ. Cửu u minh thủy dự ước chừng có 8 điều minh hà lưu chảy, uy năng xa xa mà thắng qua phía trước. Theo cửu u minh thủy chảy xuôi toàn thân, Giang Tâm Thành trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành khối băng. Nguyên bản khí thế ngập trời hỗn độn tinh huyết cũng bị đông lại trong đó. Khí thế tùy theo một đổi, vô pháp tiếp tục dũng mãnh tinh tiến. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành cũng ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp tra xét tới rồi này bình hỗn độn tinh huyết thuộc tính chi lực, cư nhiên là thần hồn, thổ cùng kim ba loại thuộc tính. Bất quá thổ thuộc tính cùng kim loại tính giữa ẩn ẩn nhiên có khác, thuộc tính trộn lẫn tạp trong đó, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Hỗn độn tinh huyết thuộc tính chi lực chỉ có hấp thu dung hợp một chút lúc sau mới có thể đủ cảm giác đến, bởi vì mỗi một con hỗn độn nguyên thú thuộc tính đều là bất đồng. Còn hảo cửu u minh thủy tạm thời ngăn chặn hỗn độn tinh huyết bùng nổ, lúc này mới làm Giang Tâm Thành có cơ hội tra xét đến này bình hỗn độn tinh huyết thuộc tính. Nếu không hôm nay Giang Tâm Thành thật muốn bị này bình hỗn độn tinh huyết cấp xử lý. Theo phát hiện này bình hỗn độn tinh huyết thuộc tính, Giang Tâm Thành liền có thể nhằm vào mà làm ra ứng đối. Đối này Giang Tâm Thành đã có điều chuẩn bị. Bên người số bình, linh đan rượu dược trống rỗng dựng lên, nối đuôi nhau tiến vào Giang Tâm Thành trong miệng. Này đó linh đan rượu dược dược lực thực mau liền bắt đầu phát huy tác dụng, ngăn chặn thổ thuộc tính cùng kim loại tính lực lượng. Đến nỗi hỗn độn tinh huyết thần hồn thuộc tính, bằng vào siêu việt cùng giai màu đen thiên cực hạn tu luyện giả 484 lần thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà trấn áp ở hỗn độn tinh huyết trung thần hồn thuộc tính. Bất quá Giang Tâm Thành sở làm hết thảy chỉ là chặn hỗn độn tinh huyết đệ nhất sóng tiến công. Kế tiếp hỗn độn tinh huyết khẳng định sẽ không cam tâm bị như vậy trấn áp, tất nhiên còn sẽ nhấc lên từng đợt phản kháng triều dâng. Cho nên Giang Tâm Thành cần thiết bắt lấy cơ hội này hấp thu dung hợp càng nhiều hỗn độn tinh huyết, rèn luyện càng nhiều hỗn độn hồn phách. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, tốc độ tiêu thăng 1000 nhiều lần, bay nhanh mà đem tinh huyết chi lực dung nhập thần long thánh văn giữa, đồng thời thần hồn chi lực cùng nguyên lực uy năng phát ra, cực nhanh rèn luyện hỗn độn hồn phách, đem này nạp vì mình dùng. Nhanh chóng sói mòn lực lượng làm hỗn độn tinh huyết cảm giác được mất đi nguy cơ đã đến, thực mau liền nhấc lên đệ nhị sóng phản kháng triều dâng. Mặc dù là cửu u minh thủy ẩn ẩn nhiên đều có chút chấn áp không được cuồng bạo hỗn độn tinh huyết, Giang Tâm Thành thánh thể cùng đan điền lại lần nữa bắt đầu bành trướng lên. Đối này Giang Tâm Thành cũng không có hoảng loạn, mà là đem hết toàn lực phát huy cửu u minh thủy lực lượng, đông lại thánh thể cùng đan điền, tránh cho thánh thể cùng đan điền bị hỗn độn tinh huyết phá hư, đồng thời thoáng chậm lại đối hỗn độn tinh huyết hấp thu dung hợp, một chút trần ân táo bạo hỗn độn tinh huyết. Chọn dùng nước ấm nấu ếch xanh, phương thức hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là hỗn độn tinh huyết chung chất chứa hỗn độn hồn phách linh trí rất cường. Cũng không có bị Giang Tâm Thành tiểu kỹ xảo lừa gạt. Ngược lại khởi xướng càng thêm mãnh liệt thế công. Thề sống chết cũng muốn phá tan Giang Tâm Thành thánh thể cùng đan điền trói buộc. Sợ bị tiêu hóa mất đi. Trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc. Gần suy xét một lát, Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Cực băng thánh hàn trận. Ngón tay liền điểm. Mấy chục nói lưu quang bắn ra. Dừng ở quanh thân bất đồng địa phương. Theo lưu quang rơi xuống. Từ Giang Tâm Thành chung quanh dâng lên tầng tầng màu lam quang mang. Này đó quang mang vô cùng vô tận, hướng tới Giang Tâm Thành hội tụ mà đến. Theo màu lam quang mang hối nhập trong cơ thể, cửu u minh thủy uy năng bạo tăng, nháy mắt liền chấn áp ở táo bạo hỗn độn tinh huyết, khiến cho Giang Tâm Thành có thể tiếp tục nhanh chóng hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Bất quá tuy rằng chấn áp ở hỗn độn tinh huyết, Giang Tâm Thành thành thể các nơi cũng bị càng cường đại hơn cửu u minh thủy gây thương tích. Nhịn không được liền muốn ho khan. Nhưng là hắn cả người đã bị cửu u minh thủy đông lại. Ngay cả ho khan cũng làm không đến. Từ cửu u minh thủy dựa trào ra cự lượng hàn khí. Tuy rằng chấn áp ở hỗn độn tinh huyết, chính là đồng thời cũng ở không ngừng thương tổn Giang Tâm Thành thân thể. Làm Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, có một loại sắp trở thành khối băng cảm giác. Phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện giờ thánh thể kiểu gì cường hãn. Bình thường dưới tình huống hàn thử không tầm, nước lửa không vào, chính là hiện giờ thế nhưng có một loại không chịu nổi rét lạnh cảm giác. Có thể nghĩ giờ này khắc này cửu u minh thủy có bao nhiêu khủng bố. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không lựa chọn mở ra cực băng thánh hàn trận. Đại biên độ tăng cường cửu u minh thủy lực lượng, có cực băng thánh hàn trận tương trợ, hỗn độn tinh huyết bị chấn áp gắt gao. Giang Tâm Thành một chút mà đem hỗn độn tinh huyết hấp thu dung hợp. Dần dần mà ở đan điền trung hình thành thuộc về hỗn độn nguyên thủ đồ đằng. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng. Mà giờ này khắc này chỉnh bình hỗn độn tinh huyết đã bị Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp chín thành. Chín trở lên, chỉ còn lại có một chút Giang Tâm Thành là có thể đủ đem này bình hỗn độn tinh huyết hoàn toàn hấp thu dung hợp. Chỉ là Giang Tâm Thành vì thế cũng trả giá thảm trọng đại giới. Thánh thể chung nơi trốn đều là hàn băng đông lại vết thương. Thậm chí ngay cả thánh thể giữa đều xâm nhập cửu u minh thủy lực lượng. Phạm vi mấy vạn tất cả đều hóa thành hàn băng thế giới. Không có bất luận cái gì vật còn sống có thể tồn lưu trong đó. Đồng thời Giang Tâm Thành ngũ tạng lục phủ cũng đã chịu không nhẹ thương tổn. Thánh thể năng đủ phát huy thực lực chỉ sợ không đến 1/3. Hơn nữa loại tình huống này hiển nhiên muốn bảo trì rất dài một đoạn thời gian. Bất quá còn tốt là Giang Tâm Thành hiện giờ mạnh nhất chính là các loại biến hóa, mà không phải chính mình bản thân thực lực. Cho nên liền tính hiện tại chỉ có thể phát huy xuất từ thân số phần có một thực lực. Lại cũng sẽ không đối Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần biến hóa trở thành các loại cường hãn nguyên thú, Giang Tâm Thành liền có thể dùng ra chính mình mạnh nhất lực công kích. Thánh thể đã chịu tổn thương cũng không như thế nào ảnh hưởng sở biến hóa nguyên thú thực lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Tâm Thành thánh thể bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng. Nếu là nghiêm trọng đến trình độ nhất định nói, liền sẽ ảnh hưởng nguyên thú biến hóa. Còn Hảo dùng vạn thánh đan về sau Giang Tâm Thành thánh thể cường độ mềm dẻo độ bạo tăng. Lúc này mới có thể thừa nhận trụ cực băng thánh hàn trận tăng phúc cửu U Minh Thủy. Không biết lại đi qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình sắp đông cứng thời điểm. Rốt cuộc hấp thu dung hợp cuối cùng một tia hỗn độn tinh huyết. Đan điền trung hình thành một tôn hỗn độn nguyên thú hồn phách đồ đằng. Thuộc về thần long sáu biến 220 vạn nói thần long thánh văn đã bị hỗn độn sắc sở bao trùm. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Hơn nữa có thể phát huy ra này toàn bộ thực lực. Hỗn độn tinh huyết, rốt cuộc bị Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp. Hết chương.